Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Thánh Nữ Tự Tuyết, Huyết Oanh, các ngươi đây là muốn làm gì? Khi ẩn nhận đệ nhị tiểu đội tại Huyết Oanh dẫn đầu, vội vàng đến doanh địa động quật cửa vào, đảm nhiệm cửa vào thủ vệ đội trưởng chức vụ đệ tam tiểu đội thống lĩnh Tử Oanh, lập tức tiến lên đón, ngăn lại tiểu đội thứ hai đám người chất vấn. Động quật lối vào ánh quang mịt mờ, hiển nhiên có bày cấm chỉ pháp trận. Tòa này pháp trận là từ nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ tự mình thiết hạ, dùng để ẩn nấp động quật cửa vào, đồng thời còn có không tầm thường lực phòng ngự. Trừ lâu dài chú có đại lượng thử nhân thủ vệ bên ngoài, nữ yêu ẩn nhận ba tiểu đội cũng cần thay phiên đảm nhiệm thủ vệ chức vụ. Tử Oanh, mau đem pháp trận mở ra, chúng ta có chuyện quan trọng cần ra bên ngoài. Huyết Oanh vội vàng nói. Nhưng có Diệp Cơ đại nhân thủ lệnh. Tỷ tỷ ngươi cũng biết Diệp Cơ đại nhân hạ lệnh cấm túc. Bất kỳ người nào không có đại nhân thủ lệnh, một mực không thể ra ngoài. Tử Oanh uyển chuyển nói. Chắc hẳn Tử Oanh ngươi cũng có thể cảm ứng được viên kia ấn ký. Tuyết Oanh, Hoa Cơ hai người liền chết ở đây nhân thủ bên trong. Ta muốn dẫn bọn tỷ muội tiến đến báo thù, giết người này, còn mời Tử Oanh muội muội hiểu cho, thả chúng ta ra ngoài. Lần này ra ngoài Huyết Oanh tự nhiên không có thủ lĩnh thủ lệnh. Lập tức đem Tử Oanh kéo đến một bên nói, như thả tỷ tỷ ra ngoài, Diệp Cơ đại nhân biết, chắc chắn trách tội muội muội ta. Tỷ tỷ vẫn là đi xin ý kiến một chút Diệp Cơ đại nhân, chớ có khó xử muội muội. Tử Oanh do dự nói. Tử Oanh xác thực cũng cảm ứng được viên kia nơi xa đang không ngừng di động ấn ký. Không có thời gian đi xin phép Diệp Cơ đại nhân, chậm thêm chút, người kia liền đi, như Diệp Cơ đại nhân trách tội xuống, tỷ tỷ một mình gánh chịu, sẽ không liên lụy muội muội ngươi. Huyết Oanh khổ âm thanh cầu đạo. Cái này, chấm ngoặc kép, Tử Oanh nhất thời lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Diệp Cơ đại nhân lệnh cấm, một bên là hảo tỷ muội cầu khẩn, liền giúp tỷ tỷ lần này, giết người kia, tỷ tỷ lập tức liền trở về, sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Diệp Cơ đại nhân ngày thường dốc lòng luyện công, sẽ không phát hiện. Huyết Oanh tiếp lấy khuyên, kia, Tử Oanh không nhịn được Huyết Oanh cầu mãi, lấy ra điều khiển pháp trận khí lệnh, liền muốn mở ra cửa vào pháp trận cấm chỉ. Thả tiểu đội thứ hai một đoàn người đi ra động quật. Hừ, các ngươi muốn làm gì? Khi cửa vào pháp trận cấm chỉ mở ra, Huyết Oanh dẫn đầu tiểu đội thứ hai đang muốn thông qua lúc, một thân ảnh trống rỗng mà hiện, ngăn trở Huyết Oanh đám người đường đi. Chính là tòa này nữ yêu bộ lạc thủ lĩnh Diệp Cơ. Một vị thân hình cực kỳ cao gầy lãnh diễm nữ yêu. Bái kiến Diệp Cơ đại nhân. Huyết Oanh các nữ yêu cùng một bên đại lượng thử nhân thủ vệ lập tức đều cùng kêu lên quỳ xuống. Tiểu đội thứ hai một đoàn người chính là khuôn mặt thất sắc. Huyết Oanh, mang lên các nàng đi nhà tù mỗi người lĩnh 50 viêm hỏa roi. Diệp Cơ nghiêm nghị nói. Huyết Oanh biết tội, đợi giết người kia vì Tuyết Oanh. Hoa Cơ muội muội báo thù. Huyết Oanh sẽ mang theo bọn tỷ muội tự đi trước lãnh phạt. Mong rằng đại nhân thành toàn. Huyết Oanh cúi đầu cầu mãi nói. Đợi giết người kia, Mật Cơ nguyện lĩnh 100 roi. Đại nhân, để chúng ta ra ngoài đi. Liền lần này, còn mời đại nhân thành toàn. Ẩn nhận tiểu đội thứ hai cái khác nữ yêu thành viên cũng nhao nhao quỳ cầu đạo. Làm càn, hiện tại liền lan đi các lĩnh 100 roi. Thủ lĩnh Diệp Cơ nộ khí khiển trách. Diệp Cơ tỷ bớt giận. Liền để các nàng đi thôi. Lúc này lại một đường thân ảnh trống rỗng thoáng hiện. Chính là một xinh đẹp yêu kiều tóc bạc nữ yêu. Nàng này da như mỡ đông, mị thái trời sinh. Cái trán có một nguyệt ấn. Đúng là ám mị nữ yêu nhất tộc vương tộc xá mị nữ yêu. Bái kiến Tự Tuyết thánh nữ. Ở đây tất cả mọi người đều lần nữa cùng kêu lên bái nói. Liền ngay cả một bên nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ cũng đồng dạng khuất thân hành lễ. Tự Tuyết, lần trước săn bắt yêu hồ, khả năng đã tiết lộ phong thanh. Lúc này để các nàng ra ngoài, quá mức nguy hiểm. Diệp Cơ lo lắng nói. Lần trước bố bẫy dập săn bắn một đầu thất giai thâm uyên yêu hổ. Không ngờ bị nó từ trận địa bên trong thoát ra. Còn chạy trốn đến viêm quật tầng. Về sau săn đuổi trên đường náo ra không nhỏ động tĩnh. Bộ lạc doanh địa vị trí chỗ ở khả năng đã có chỗ bại lộ. Cho nên đến kia về sau, Diệp Cơ liền hướng bộ lạc hạ lệnh cấm túc. Không được nàng cho phép. Bất kỳ người nào đều không thể ra ngoài. Nhất là bộ lạc bên trong đám này không an phận tiểu tỉ muội. Trước đó, thường xuyên vụng trộm ra ngoài đi săn. Là dậy mãi không sửa. Nếu không thêm quản giáo, sớm muộn cũng sẽ sinh ra sự cố. Diệp Cơ tỷ, qua ít ngày, chúng ta liền sẽ rời đi. Liền để các nàng đi thôi. Những cái kia đáng ghét nhân tộc hung đồ. Giết ta tộc nhân, nhất định phải bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tự Tuyết mặt lộ hận ý nói. Mật Cơ, bị ngươi hạ ấn người. Ra sao thân phận? Diệp Cơ châm trước một lát nhả ra hỏi. Là một Trung Châu đạo nhân. Cùng đám kia thợ mỏ xác nhận là cùng một bọn. Mật Cơ lập tức trở về nói. Vậy được rồi. Các ngươi nhanh đi mau trở về. Chớ để sinh ra chuyện khác. Đám kia thợ mỏ nàng biết. Thường xuyên hạ quỷ quật tầng lấy quặng. Tại bộ lạc doanh địa rời đi nơi đây trước đó. Đám người này ngay tại. Hẳn không phải cái gì cạm bẫy. Diệp Cơ thở dài nói. Đến từ lần trước săn đuổi náo ra động tĩnh. Bộ lạc vị trí khả năng để lộ phong thanh về sau. Diệp Cơ những năm này liền một mực nơm nớp lo sợ. Không chỉ hạ đạt lệnh cấm túc. Còn lập tức chuẩn bị di chuyển bộ lạc doanh địa. Cố ý tuyển cái khác một chỗ mới doanh địa động quật. Mới tuyển doanh địa cách nơi này rất xa. Qua nhiều năm này. Đã nhanh xây xong. Không ra 2 tháng. Liền có thể bắt đầu di chuyển. Diệp Cơ trong lòng cũng nới lỏng khẩu khí. Diệp Cơ cẩn thận như vậy. Chính là lo lắng bản tộc thánh nữ Tự Tiết an toàn. Một khi thánh nữ tin tức để lộ. Những cái kia người tham lam tộc ác đồ chắc chắn như khát máu mãnh thú chen chúc mà đến. Mà ám mị nhất tộc suy yếu đã lâu. Căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ có thể tại cái này dưới đất chỗ sâu như chuột bốn phía ẩn núp. Vì bảo hộ thánh nữ an toàn. Bộ lạc cách mỗi hơn 200 năm. Liền sẽ di chuyển doanh địa. Mà lần này tòa này doanh địa mới hơn 100 năm. Giống như này vội vàng bắt đầu di chuyển. Cũng là bởi vì lần trước săn bắt yêu hổ. Khả năng để lộ phong thanh. Diệp Cơ hiểu rất rõ nhân tộc ác độc cùng tham lam. Bản tộc xá mị tại những này nhân tộc lưu manh trong mắt. Giống như một mực hành tàu cực phẩm đan dược. Nguyên nhân chính là như thế. Bản tộc bên trong vương tộc xá mị tại nhân loại đi săn hạ gần như diệt tuyệt. Nguyên bản trong tộc thánh nữ, một vị. Là từ vương tộc xá mị bên trong chọn lựa thiên tư tối ưu người đảm đương. Mà bây giờ Tự Tiết đã là trong tộc duy nhất vương tộc. Như loại này xấu hổ tình cảnh. Đối nữ yêu nhất tộc đến nói. Sớm đã là nhìn lắm thành quen. Kỳ thật nếu không phải nhờ vào xá mị một mạch tính đặc thù. Tại nhân tộc đi săn xuống. Xá mị một mạch sớm đã diệt tuyệt. Nữ yêu nhất tộc xá mị xuất hiện. Có 2 loại xảy ra, một loại cùng nó chủng tộc đồng dạng. Từ đời trước xá mị nữ yêu thai nghén, lại xá mị cả đời chỉ thai nghén một thai. Mặt khác, chỉ có khi xá mị đơn tính thai nghén hậu đại, mới có thể thuận lợi sinh ra xá mị hậu đại. Như cùng cái khác chủng tộc giống được kết hợp, cũng chỉ có thể sinh ra chủng tộc khác hậu đại. Cho nên cái này liền tạo thành xá mị nhất tộc, trời sinh cưu thị chủng tộc khác giống được. Đồng thời cũng cấm chỉ tộc nhân cùng ngoại tộc thông hôn. Loại thứ hai, từ phổ thông ám mị nữ yêu thai nghén hậu đại mà đến. Thai bên trong phản tổ thức tỉnh xá mị huyết mạch. Nhưng loại này tỷ lệ cực ít. Nhưng lại thành mấy lần cứu vãn xá mị vương tộc một mạch diệt tuyệt chuyển cơ. Đời trước thánh nữ Tự Thủy bị nhân loại bắt được cầm tù về sau. Nữ yêu nhất tộc liền mất đi xá mị vương tộc một mạch. Mà Tự Tiết thì là ngàn năm trước. Thông qua phản tổ thức tỉnh xá mị huyết mạch, trở thành nữ yêu nhất tộc bên trong duy nhất một vị xá mị nữ yêu. Lúc này mới khiến nữ yêu nhất tộc một lần nữa có vương tộc một mạch. Mà đối nữ yêu nhất tộc đến nói, vương tộc một mạch cực kỳ trọng yếu, cũng là nữ yêu nhất tộc phục hưng duy nhất hy vọng. Bởi vì phổ thông ám mị, bởi vì huyết mạch tư chất có hạn, tối cao cũng liền có thể tu đến kim đan kỳ, phần lớn khốn tại trúc cơ kỳ cả đời. Mà đối vương tộc một mạch xá mị đến nói, tấn thăng đến kim đan kỳ cũng không phải là việc khó. Lại xá mị một mạch, còn có đột phá tới linh anh cảnh tiềm lực. Tạ Diệp Cơ đại nhân thành toàn. Huyết Oanh hưng phấn đứng dậy nói cảm ơn. Lập tức mang theo tiểu đội thứ hai hơn 10 tên nữ yêu. Nhanh chóng thông qua động quật cửa vào. Tin tức của ngươi có đáng tin cậy hay không? Cái này đều đi lung tung nửa tháng. Sao một điểm động tĩnh đều không có? U ám động đường bên trong. Mồi nhử tiểu đội tụ tại mấy chồng đống lửa bên cạnh nghỉ ngơi. Mãng xa đi tới Lưu Ngọc cùng lão hào đống lửa. Ngữ khí bất thiện chất vấn. Nửa tháng này đến, Khô Cốt Bang hao tổn không ít nhân thủ. Mãng xa huynh yên tâm. Cũng nhanh, lão hào cười làm lành nói. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút sốt ruột. Nguyên bản lão hào phỏng đoán tòa này nữ yêu bộ lạc hẳn xen vào Hôi Nham trấn, Thanh Hỏa trấn, Hồng Thiết trấn cái này ba trấn phạm vi ở giữa quỷ quật tầng. Nhưng phiến khu vực này mắt thấy đã đi dạo hơn phân nửa. Vẫn không thấy động tĩnh. Như lần hành động này tìm kiếm không có kết quả. U Sa Giác đấu trường người sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao hưng sư động chúng. Hao phí U Sa Giác đấu trường rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Lưu Ngọc thì ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Với hắn mà nói có thể hay không tìm tới nữ yêu bộ lạc cũng không đáng kể. Chỉ hy vọng chuyến này sớm một chút kết thúc. Tính thời gian sư tổ Huyền Mộc hẳn là đã đến Bạch Kình Càng. Sớm chạy về Bạch Kình Càng, liền có thể sớm đi đạt được tông môn tin tức. Năm trước, từ tông môn truyền đến tin tức nói. Sư tôn Huyền Nam Trù bị chuẩn bị nhập tuyệt linh cốc độ kiếp xung kích kim đan cảnh. Cũng không biết sư tôn là có hay không đã nhập cốc tuyệt linh cốc. Theo sư tôn thọ nguyên để tính. Kim đan lôi kiếp xác thực không thể lại kéo. Như việc này làm thật. Kỳ vọng sư tôn độ kiếp nhất định phải thuận lợi mới tốt. Nhưng kim đan lôi kiếp như thế nào dễ dàng như vậy vượt qua. Lưu Ngọc rất là lo lắng. Đến rồi. Đột nhiên Lưu Ngọc mở choàng mắt. Linh thức tìm kiếm đến có mấy đạo yếu ớt che giấu khí tức đang đến gần. Thông linh nhãn vừa mở. Lưu Ngọc giả bộ làm lơ đãng hướng linh thức bốn phía nhìn sang. Chỉ gặp bọn họ một đoàn người đã bị mười mấy tên ám mị nữ yêu vây quanh. Lại những này nữ yêu chính lặng lẽ tại ở gần. Lưu Ngọc lập tức thông qua mật âm. Nhắc nhở một bên lão hào. A tương đương. Khi mãng xa thấy Lưu Ngọc cùng lão hào thần sắc không đúng. Linh thức bên ngoài tán. Phát hiện ám mị nữ yêu khí tức. Vừa muốn nhắc nhở Khô Cốt Bang những người khác lúc. Đột kích ám mị nữ yêu đã động thủ. Từng đạo lưỡi dao phá ẩn mà ra. Nguyên bản vây tụ tại đống lửa bên cạnh đàm tiếu Khô Cốt Bang bang chúng nhau nhau chúng chiêu. Nhất thời máu bắn tung tóe. Chạy. Lưu Ngọc tránh thoát mấy đạo ám nhận. Lập tức mở ra huyền huyết độn quang. Không quan tâm. Một ngựa đi đầu. Theo kế hoạch dọc theo đường về sông ra. Mà lão hào thì theo sát phía sau. Mãng xa cùng nữ yêu thống lĩnh Huyết Oanh giao thủ mấy chiêu về sau. Cũng phá vây mà chạy. Bởi vì Khô Cốt Bang bang chúng tại hơn 10 tên ám mị nữ yêu vây công hạ. Đã không có người sống. Ba người một đường chạy trốn. Nữ yêu tiểu đội thì ở hậu phương đuổi sát. Lưu Ngọc huyền huyết độn quang đã gần đến đại thành. Thân pháp tốc độ nhanh như một đạo thiểm điện. Mãng xa thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tự nhiên không thể so với Lưu Ngọc chậm. Mà lão hào hiển nhiên cũng tu luyện có tăng lên thân pháp tốc độ bí thuật. Tốc độ lại cũng có thể đuổi theo Lưu Ngọc cùng mãng xa. Đằng sau mau chóng đuổi nữ yêu tiểu đội thì rất là tức giận. Nữ yêu nhất tộc từ trước đến nay thân pháp mau lẹ. Nhưng phía trước ba người này chạy trốn một điểm không chậm. Nhất thời các nàng thật đúng là đuổi không kịp. Chỉ có thể bên cạnh truy. Bên cạnh thúc đẩy pháp khí. Lấy được thi triển pháp thuật hướng về phía trước ba người. Triển khai công kích. Đụng, đụng. Lưu Ngọc mạo hiểm tả hữu tránh nhảy. Tránh thoát mấy chuôi hậu phương đánh tới nữ yêu pháp khí. Lợi khí bắn trúng động đường hai bên vách đá. Nổ ra trận trận đá vụn. Mà Lưu Ngọc đem huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn. cũng không quay đầu lại bay về phía trước chạy. Những này nữ yêu hiển nhiên là đến tìm hắn trả thù. Ba người một đạo chạy trốn. Thụ công kích nhiều nhất chính là hắn. Thỉnh thoảng có binh khí hoặc pháp thuật linh nhận oanh đến, khiến Lưu Ngọc chật vật tránh né, một khắc cũng không dám ngừng. Nếu là mình rơi vào những này nữ yêu chi thủ, lấy trong truyền thuyết những này nữ yêu những thủ đoạn kia, sợ là sẽ phải sống không bằng chết. Rút, hẹn sau nửa canh giờ. Huyết Oanh dẫn tiểu đội thứ hai từ quỷ quật tầng, một đường đuổi theo Lưu Ngọc ba người đi tới viêm quật tầng. Thẳng đến trơ mắt nhìn xem Lưu Ngọc ba người chạy đến một tòa mỏ băng doanh địa, Huyết Oanh mới không cam lòng hạ lệnh rút lui. Huyết Oanh tỷ, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Mật Cơ hai mắt bốc hỏa nói. Đợi bộ lạc rời đi mới doanh địa. Đến lúc đó chúng ta lại tìm cơ hội trở về vùng này. Đến lúc đó tìm ra đạo nhân này, nhất định đem hắn rút ra lột xương. Huyết Oanh cắn răng nói. Phía trước tòa kia mỏ băng doanh địa nhân số dù không nhiều, cũng liền hơn 100 người. Nếu là bình thường, bằng các nàng ẩn nhận tiểu đội thứ hai thực lực, đến có thể thử thử. Nhưng Diệp Cơ thủ lĩnh dặn dò qua, chớ sinh sự đoan, việc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Tính đạo nhân này gặp may mắn, tạm thời liền trước tha hắn một lần. Ai? Mật Cơ bị tức giận một roi đem bên cạnh một tảng đá lớn quất nát, lại để cho đạo nhân kia trốn qua một kiếp. Cuối cùng nhìn kia đơn sơ mỏ băng doanh địa một chút, quay người đuổi theo tiểu đội trở về bộ lạc. Huyết Oanh tỷ, các ngươi trở về thế nào? Khi Huyết Oanh dẫn ủ rũ đệ nhị tiểu đội trở về bộ lạc doanh địa, tại mê cung quỷ quật tầng thất chuyển bát chuyển, đi tới nơi hẻo lánh lấp kín không đáng chú ý thật dày trước vách đá. Từ vách đá bên trong đột nhiên nhảy ra đệ tam tiểu đội thống lĩnh Tử Oanh. Hiển nhiên cái này chắn vách đá bất quá là pháp trận biểu hiện chướng nhãn chi pháp. Để người kia chạy. Huyết Oanh lắc đầu trả lời. Làm sao để hắn trốn thoát rồi? Phát sinh chuyện gì? Tử Oanh vội vàng hỏi. Tiểu đội thứ hai hơn 10 vị tỉ muội xuất kích, lại không thể thành công. Chẳng lẽ gặp gỡ cường địch? Hừ. Người kia chạy còn nhanh hơn thỏ, trốn vào một tòa mỏ băng doanh địa. Chúng ta đành phải trở về. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Mẫu Oanh tức giận bất bình nói. Huyết Oanh tỷ, các ngươi không có bị theo dõi à? Tử Oanh nhìn ra xa bốn phía cẩn thận hỏi. Yên tâm, ta cố ý quấn vài vòng, không ai theo tới. Huyết Oanh lắc đầu nói. Về bộ lạc doanh địa trên đường, bọn hắn không chỉ quấn chút đường quanh co, lại Huyết Oanh còn tự thân giấu tại tiểu đội hậu phương. Lưu ý phải chăng có người theo dõi? Ai? Bọn tỉ muội tiến nhanh đi. Tử Oanh thông qua trận lệnh, kích phát cấm chỉ mở ra cửa vào pháp trận. Chỉ thấy vách đá nổi lên có chút linh quang. Một tòa rộng rãi động quật cửa vào liền tùy theo mà hiện. Chúng nữ yêu cấp tốc nối đuôi nhau mà vào. Tìm được. Khi nữ yêu nhóm cấp tốc tiến vào động quật cửa vào, cửa vào liền lập tức quan bế, lần nữa khôi phục thành lấp kín không đáng chú ý thật dày vách đá. Bốn phía cũng trùng nhập một mảnh u ám, mà giấu tại nơi xa nơi hẻo lánh trong bóng tối u xa chân nhân thì lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Hết chương.